Tiên ma đồng tu, chương 162, uốn khúc cuối cùng người tán. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Phán Nhi sảng khoái tinh thần tiêu sái, có thể tìm tới một cái đà kích nhục nhã Diệp Tiểu Xuyên cơ hội cũng không nhiều, nghe được Diệp Tiểu Xuyên vậy mà đái dầm, nàng lập tức đã biết rõ cơ hội tới. Vốn nàng là ý định cầm một cái xưa cụ cái bô, có thể cái bô bên trong nước tiểu mùi khai đạo làm cho nàng thật sự là không thể chịu đựng được, vì vậy cầm một cái không sử dụng mới tinh cái bô đi thăm hỏi Diệp Tiểu Xuyên, chiêu thức ấy không thể bảo là không độc. Nghe được sau lưng trong nhà ăn Diệp Tiểu Xuyên từ khất bạch lại muốn tìm cái chết thanh âm, nàng cười vui vẻ cực kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không chết thành, cũng không ai ngăn đón hắn đi gặp trở ngại vách tường, hắn đầu nhẹ nhàng dập đầu vài cái vách tường, thấy không ai đến ngăn đón chính mình tự sát dùng rửa sạch vô cùng nhục nhã cử động, liền hậm hực trở lại trên chỗ ngồi. Về phần kia hắn con người làm ra cái gì không ai ngăn đón hắn, không phải là không muốn, mà là hữu tâm vô lực, đã sớm cười nhưng ngã lệch ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm rõ ràng trong tay cái bô là lấy làm gì tiểu trì, thở phì phì muốn đập phá thứ này, bị Diệp Tiểu Xuyên ra tay ngăn trở, đã sớm muốn cho sư phụ hắn lão nhân ra trong phòng để một cái bô, cũng miễn cho sư phụ nửa đêm canh ba đi tiểu đêm, giữ lại. Trận này Thương Vân Đại Thí tại Diệp Tiểu Xuyên đái dầm sự kiện trong chậm rãi rơi xuống màn tre, nửa năm sau chính là đoạn thiên nhai chính ma tranh chấp này lại nhất định là một phen gió tanh mưa máu tranh đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế tiếp chính là Huyền Thiên Tông môn trong đại thí tại Thương Vân môn xem cuộc chiến những cái. Kia bên ngoài phái đệ tử, không thể chê, liền môn phái cũng không trở về, ly khai Thương Vân môn sau, cũng hướng Tây mà đi, chuẩn bị đi Huyền Thiên Tông đại thí trong tại đi gom góp tham gia náo nhiệt. Thương Vân môn ý định phái Vân Hạc đạo nhân lĩnh đội, đem đang tiến hành top 10 đệ tử cũng mang đến Huyền Thiên Tông nhìn xem thực lực của đối phương, làm nửa năm sau đoạn thiên nhai đấu pháp làm chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không đi, lần trước tại Thanh Loan Các hắn vì giúp đỡ Bách Lý Diên chiếu cố, đem Huyền Thiên Tông đắc tội thương tích đầy mình, tại Thương Vân hắn có thể không kiêng nể gì cả thế nhưng đi Huyền Thiên Tông làm khách chẳng khác nào đã đến người ta địa đầu, cái gọi là cường long bất áp địa đầu xà, chính mình hay là ít đi trêu chọc Huyền Thiên Tông con người làm ra hay, dùng chính mình trọng thương bên người làm do chính là không đi. Mấy ngày kế tiếp luân hồi phong thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh, bên ngoài phái đệ tử đi đi tán tán, chỉ có số ít cùng Thương Vân môn đệ tử giao hảo bên ngoài phái đệ tử bị giữ lại tiếp tục làm khách sống thêm mấy ngày, trong chuyện này thì có lâu không xuất thế Liêu Ba tiên tử cùng đệ tử Bách Lý Diên. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu, thì là mang theo con gái tiểu trì quay trở về thiên trì, tiểu trì thời điểm ra đi có thể gọi một cái không muốn, cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem đến đây tống biệt Diệp Tiểu Xuyên, Chu Trường Thủy đám người. Thiên trì quá nhàm chán, vẫn là cùng những người này cùng một chỗ so sánh tiêu diêu tự tại thế nhưng, người yêu khác đường, nàng cái này chỉ tiểu hồ ly nhất định không cách nào chính thức dung nhập trong nhân loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem tiểu trì đáng thương, nước mắt ba ba bộ dáng, yêu tiểu phu rất là bất đắc dĩ, đành phải đồng ý nửa năm sau đoạn thiên nhai đấu pháp lúc lại mang nàng đi ra chơi, này mới khiến tiểu trì nín khóc mỉm cười. Tại Thương Vân môn đấu pháp sau khi kết thúc ngày thứ 7, Diệp Tiểu Xuyên thương thế đã khỏi, một ngày này cũng chính là Thương Vân môn đệ tử tiến về trước Huyền Thiên Tông quan sát Huyền Thiên Tông tỉ thí thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Hạc đạo nhân mang theo hơn 10 vị Thương Vân môn năm trước một đời người nổi bật trùng trùng điệp điệp xuất phát top 10 trong hàng đệ tử ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên không có đi bên ngoài, từ trước đến nay không thích cùng người giao tiếp Vân Khất U cùng đại sư tỷ Ninh Hương Nhược cũng không có đi. Diệp Tiểu Xuyên trên người băng bó băng gạc đã toàn bộ rỡ xuống, nhất đại sáng sớm đứng ở tiểu viện cửa đá xanh trên đường nhỏ, ngẩng đầu nhìn Vân Hạc đạo nhân đợi một đám Thương Vân đệ tử theo trời xanh thượng xẹt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không khỏi than thở, bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, nói. Người thán tức giận cái gì nha, nếu muốn đi ngươi phải đi quá, là ngươi chính mình không muốn đi Huyền Thiên Tông từng trải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại thấy đứng phía sau một người mặc xanh nhạt xiêm y cô gái xinh đẹp, dáng người đẫy đà, trước sau lồi lõm, khỏe mạnh mạch sắc da thịt, hai mắt thật to đang vẻ mặt trêu tức nhìn mình. Hắn trợn trắng mắt nói, ngươi cho rằng ta không muốn đi nha, còn không phải bị ngươi làm hại. Ta đắc tội Lý Huyền Âm Thượng Quan Ngọc đi Huyền Thiên Tông còn không bị hắn đám bọn họ gài bẫy. Kê tởm nhất chính là, ngươi đáp ứng ta 100 lượng bạc hiện tại cũng chưa cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên nở nụ cười tựa hồ rất vui vẻ, trải qua ẩu đả Diệp Đại Xuyên kết quả cắn ngược lại người ta là hỗn đãng tiểu tử về sau, Bách Lý Diên cũng tuyệt đi Huyền Thiên Tông xem náo nhiệt ý định. Đến tuyệt đối nếu mà biết thì rất thê thảm, đây là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được chuyện này. Hiện tại Thương Vân ngoài cửa phái đệ tử cũng đi không sai biệt lắm, liền Tiểu Trì muội muội cũng trở về Thiên Trì, Chu Trường Thủy đợi một đám quần áo lụa là lại khó nhập pháp nhãn của nàng, mình muốn ly khai có thể sư phụ lại không cho, mấy ngày nay thật sự là nhàm chán cực kỳ, chứng kiến cái này đái dầm thiếu niên ở trước mặt mình thẹn quá hóa giận bộ dáng, tâm tình của nàng lập tức tốt lên rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên tại Bách Lý Diên trong nội tâm, như trước khó sửa đổi hèn mọn bị ổi háo sắc ấn tượng, bất quá tại đã trải qua mấy vòng đấu pháp tỉ thí phía sau, một cái ngày mê chữ khắc vào Diệp Tiểu Xuyên trên ót. Bách Lý Diên rất muốn nhìn thấu Diệp Tiểu Xuyên, nhìn thấu thiếu niên này lang quân chỉ dùng để cái biện pháp gì, thúc giục này ngay cả mình cũng không có đem nắm kế tiếp bắt đầu chu thần kiếm quyết, lần này Thương Vân đấu pháp, đã có thể thằng này thúc giục bắt đầu chu thần, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên danh tự chắc hẳn đã oanh truyền thiên hạ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, Bách Lý Diên căn bản sẽ không phát hiện thằng này có ưu điểm, hãm hại lừa gạt trộm, mọi thứ chiếm toàn bộ, hôm trước còn chứng kiến hắn cùng Chu Trường Thủy mấy cái quần áo lụa là vây quanh một cái xinh đẹp nữ đệ tử động thủ động cước tuyệt không phải người tốt một cái. Bắt đầu chu thần giả không được, đánh bại phần yên tiên tử giả không được, đã chiếm được Thương Vân đấu pháp danh thứ ba càng giả không được, đây là vô số người trơ mắt nhìn tình cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên không phải không thừa nhận, chính mình tuy nhiên không thay đổi đối Diệp Tiểu Xuyên lúc ban đầu không xong ấn tượng, tuy nhiên rõ ràng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không phải một cái chính nhân quân tử, nhưng cái này trên ót đỡ đòn ngày một điều bí ẩn chữ thiếu niên, xác thực cho mình một loại đều muốn thăm dò dục vọng. Sư phụ Lưu Ba Tiên Tử nói lo lắng chính mình một cái nữ nhi ra tại phàm trần rèn luyện, làm cho mình đợi Diệp Tiểu Xuyên thương thế nuôi dưỡng không sai biệt lắm phía sau cùng hắn cùng một chỗ xuống núi, nói cái gì trên đường đi lẫn nhau có cái này chiếu ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ tin, Bách Lý Diên đã mơ hồ phát giác được, sư phụ là muốn cố ý tác hợp mình cùng Diệp Tiểu Xuyên, điều này làm cho Bách Lý Diên rất không minh bạch, rất nghi hoặc, không biết sư phụ vì cái gì đối với cái này sự tình như thế để tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Bách Lý Diên cười thấy nha không thấy mắt bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên khí sẽ không đánh một chỗ đến, quay người sau trong sân đi, mặc kệ nàng. Bách Lý Diên nhưng là cười hì hì đuổi theo, đối với Diệp Tiểu Xuyên bờ mông đạp một cước, Diệp Tiểu Xuyên một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hồi quá thân lai chuẩn bị giáo huấn Bách Lý Diên thời điểm, chỉ có thể nghe được Bách Lý Diên tiếng cười như chuông bạc từ xa phương truyền đến, đã không thấy bóng dáng, tức giận hắn là chửi ầm lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi Huyền Thiên Tông người xem náo nhiệt đã lên đường, hiện tại xuất phát thực sự không phải là lập tức chạy tới, này 10 cái Thương Vân đệ tử là ở đại trưởng lão Vân Hạc đạo nhân dưới sự dẫn dắt xuống núi rèn luyện một bên đi phía tây vạn dặm bên ngoài Huyền Thiên Tông đi đến. Nhóm thứ hai xuống núi rèn luyện người đã ở sắp tới phải lên đường, trong chuyện này thì có Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.